Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, phá cục người. Phá cục chi kiếm. Hẻm nhỏ âm u bên trong, một đạo huyết hồng thân ảnh như quỷ mị thổi qua. Bước chân nhẹ nhàng tựa như không có trọng lượng đồng dạng thân thể. Redfield cùng gặp một kích ngạnh bính phía dưới. Dưới mặt đất tửu quán đổ sụp xuống tới, nhấc lên một mảng lớn cho bụi che kín ánh mắt. Redfield thừa cơ thoát ly cùng Gáp chiến đấu. Hắn không sợ Gáp, nhưng hắn không phải đầu thiếu gân chiến đấu cuồng chiến. Mariezoa, thế giới quyền lợi trung tâm. Nếu là tại Mariezoa ra tay đánh nhau, Redfield đối mặt đem không chỉ là Gáp một người. Cho nên, Redfield quả quyết lựa chọn rút lui. Red the Loop, Red bá tước, Loop Red, ta hẳn là ngài gọi như thế nào đâu. Một đạo thấp bé thân ảnh ngăn ở ngõ tối cửa ra vào. Tiểu thí hai, Redfield thân hình dừng lại, dừng ở tại chỗ, bề ngoài chỉ là một bộ túi da, tuổi tác chỉ là một cái độ lượng. Don Gil giơ ngón trỏ lên lắc lắc, sau đó làm ra mời động tác, không biết có thể hay không may mắn xin ngài uống một chén. Đạp đạp đạp, gấp rút mà chỉnh tề tiếng bước chân đang áp sát. Gáp thủ hạ hải quân cùng thánh địa chú quân đã hướng cái phương hướng này tới. Tạp ngư tới ngược lại là thật mau. Redfield liếc qua rừng ở ngõ tối ra miệng xe ngựa. Ánh mắt lập tức rơi xuống Don Gil trên thân. A, chấm ngoặc kép, cười lạnh một tiếng phảng phất từ Don Gil bên tai thổi qua. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt một đạo hồng ảnh hiện lên. Chính là xe ngựa trầm xuống thanh âm tại sau lưng vang lên. Tốc độ thật nhanh. Don Gil mi tâm nhảy một cái, phía sau lưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh ăn mòn. Băng lãnh gió thổi qua một cỗ xuyên tim cảm giác cuốn sạch lấy toàn thân. Nếu như gia hỏa này vừa rồi nếu là ra tay với hắn, chỉ sợ hắn căn bản là phản ứng không kịp. Không hổ là chỉ dựa vào một người liền có thể cùng Roger dầu trắng bình khởi bình tọa nhân vật. Lấy lại bình tĩnh, Don Gil treo lên tinh thần xoay người lên xe ngựa. Lộc cộc, lộng lẫy xe ngựa chậm rãi lái ra, hướng đường phố phồn hoa mà đi. Mờ tối trong hẻm nhỏ cũng vào lúc này xông ra một đội binh sĩ. Các binh sĩ nhìn quanh một phen về sau, lập tức chia mấy cái tiểu đội hướng từng cái phương hướng đuổi theo. Là đầy đủ sự tự tin mạnh mẽ đâu, vẫn là trong đầu thiếu một cái gân đâu. Don Gil ngoẹo đầu dò xét Redfield, ánh mắt dò xét một chút cũng không che giấu. Đối mặt thứ đại nhân vật này, ý nghĩ quá nhiều sẽ chết rất nhanh. Cho nên, muốn nhìn liền nhìn, muốn hỏi liền hỏi, nghĩ nghiên cứu liền nghiên cứu. Có ý nghĩ gì nói thẳng ra còn có thể làm cho đối phương giảm bớt một chút phòng bị. Don Gil ngồi tại Redfield đối diện, từ xe ngựa hốc tối bên trong lấy ra một bình rượu đỏ. Rượu cái đồ chơi này lấy Don Gil trước mắt thân thể tới nói không thích hợp. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn trong xe chuẩn bị bên trên một bình 10 năm ở trên rượu. Đỏ, hắn không uống, luôn có người hội uống. So hiện nay thiên loại tình huống này, không sai, 18 năm, ta thích. Redfield lung lay ly đế cao, đáy mắt vẻ hài lòng không che giấu chút nào. Thoại âm rơi xuống, trong xe ngựa liền lâm vào quỷ dị trong yên lặng. Redfield một thân một mình yên lặng uống vào rượu ngon. Don Gil thì là một tay nâng cầm lên, bên ngoài nhìn xem ngoài xe ngựa tới tới đi đi người đi đường. Lộc cộc, bên tai nhất thanh tịnh chính là bánh xe lăn qua đường cái thanh âm. Redfield ngậm lấy một ngụm đắng chát thơm ngọt hỗn tạp rượu ngon, mắt lộ ra nghi ngờ liếc nhìn Don Gil. Vốn cho rằng đối phương sẽ chủ động mở miệng, đều qua hai con đường. Trước mắt tiểu quỷ đều không có ý lên tiếng. Tiểu quỷ, ngươi tên là gì? Redfield lên tiếng phá vỡ cục diện bế tắc. Don Gil, Don Quixote Togu Don Gil. Don Gil nghe vậy xoay đầu lại, trên mặt mang một vòng lễ tiết tính mỉm cười. Don Quixote, giống như ở nơi nào đã nghe qua. Trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Redfield uống một hơi cạn sạch ly đế cao bên trong rượu đỏ. Don Gil thấy thế cầm chén rượu lên liền chuẩn bị rót rượu. Lại bị Redfield đưa tay ngăn trở. Rượu uống nhanh xong, Redfield nhìn thoáng qua Don Jill trong tay rượu đỏ. Nói, đúng vậy à, rượu sắp uống xong, cũng hẳn là nói một chút chính sự. Don Jill thuận tay đem rượu bình buông xuống. Sau đó ngẩng đầu lên một mặt nghiêm nghị nhìn xem Redfield. Red the Loop, Patrick Redfield, lấy lực lượng một người liền có thể cùng dâu trắng. Roger bình khởi bình tọa cường giả tiệt thế. Nhân vật như vậy tại sao lại xuất hiện ở Mariezoa đâu? Sẽ không phải là vì món đồ kia đi. Ta đây, ưa giúp người làm niềm vui. Don Jill ôm lấy khóe môi. Đương nhiên, ta càng ưa thích đạt được người khác viện trợ. Ngươi, khinh thường cười lạnh, ánh mắt khinh miệt. Redfield căn bản cũng không có đem một cái tiểu quỷ để vào mắt. Sở dĩ lên xe chỉ là vì mượn xe ngựa đào thoát binh sĩ điều tra. Cứ việc gặp đối với Redfield không tạo được nhiều ít uy hiếp. Nhưng bị như thế cái toàn cơ bắp ra hỏa quấn lên cũng thật phiền toái. Không muốn phủ định nhanh như vậy sao? Don Jill cũng không thèm để ý Redfield ánh mắt. Loại này chẳng thèm ngó tới thái độ mới là Red the Loop. Ta biết ngươi xuất hiện tại thánh địa mục đích. Mà lại ta cũng có thể minh xác nói cho ngươi. Món đồ kia không tại Mariezoa. Lời này vừa nói ra, xe ngựa bầu không khí trong nháy mắt trầm xuống. Redfield híp mắt, đáy mắt toát ra khí tức nguy hiểm. Don Jill thân thể trong nháy mắt căng thẳng lên. Đây là thân thể đối với nguy hiểm bản năng phản ứng. Dù là Don Jill muốn biểu hiện được nhẹ nhõm một điểm, cũng vô pháp khống chế biến thành cứng ngắc cơ bắp. Người biết mục đích của ta. À, chấm ngoặc kép, Redfield ngưng mắt hỏi lại. Hắn đánh đáy lòng không tin tưởng Don Jill. Làm sao có thể có người biết hắn mục đích? Chuyện này ngoại trừ chính hắn. Làm sao có thể còn có người biết? Cái này thế nhưng là giấu ở nội tâm của hắn chỗ sâu nhất bí mật. Don Jill thần bí cười một tiếng. Tiến tới tại Redfield. Nói nhỏ. Hệ Zogun Bato Bato Nomi. Đúng không? Redfield sắc mặt hơi đổi. Giờ khắc này mới chính thức nhìn thẳng vào Don Jill. Trước mắt tên tiểu quỷ này căn bản không thể dùng phổ thông ánh mắt đối đãi. Don Jill cho Redfield một loại cảm giác. Một loại hất lên tiểu quỷ áo khoác lão yêu quái cảm giác. Người đến tột cùng là ai? Làm sao người biết viên kia trái cây không tại Mariezoa? Redfield trầm giọng hỏi. Don Quixote Togu Don Jill. Vừa rồi ta đã giới thiệu qua. Don Jill ngữ khí không kiêu ngạo không tự ti. Để cho người ta tìm không ra chút nào mau bệnh. Dừng một chút, hắn lại nói tiếp. Về phần vấn đề thứ hai, ta có thể nói là ta đoán a. Redfield sầm mặt lại, khí tức nguy hiểm hóa thành thực chất phong bạo phóng tới Don Jill. Chỉ một thoáng, Don Jill thân thể tựa như một chiếc thuyền con tại sóng gió ngập trời trong biển rộng chập trùng. Tùy thời đều có thể lật thuyền bị cái này vô tình sóng lớn bị dìm ngập. Ừng ực. Âm thầm nuốt một cái nước bọt, Don Jill đánh lên 12 phần tinh thần. Trùng động nhỏ đã triển khai, chuẩn bị tại đối phương xuất thủ trước tiên đào tẩu. Không bao lâu, Redfield chỉ là lẳng lặng mà ngồi tại chỗ cũ. Dương mắt lạnh lẽo Don Jill, cũng không khai thác tiến một bước động tác. Don Jill lấy lại bình tĩnh, hít sâu một hơi ép buộc chính mình chấn định lại. Thật vất vả nắm giữ quyền chủ động. Làm sao có thể bởi vì đối phương khí thế liền từ bỏ. Đừng kích động như vậy. Có lẽ ta có thể giúp ngươi tìm tới viên kia trái cây. Redfield lông mày nhíu lại. Hơi ngước đầu liếc xéo lấy Don Jill. Ánh mắt khinh miệt trung lưu lộ ra nồng đậm khinh thường. Trời sinh ta tài tất hữu dụng. Cho dù là người buôn bán nhỏ đều có hắn tự thân giá trị. Lộc cộc chục bánh đã âm thanh. Đình chỉ. Don Jill sâu kín mở miệng nói. Huống chi ta có được ngươi không cách nào chạm đến tài nguyên. Lúc này, Sa Phu cung kính thanh âm tại bên cửa sổ vang lên. Don Jill đại nhân, Sen Ro suốt gia tộc phủ đệ đến. Nghe tiếng, Don Jill khẽ gật đầu ra hiệu Redfield tự tiện. Tiếp lấy hắn liền đứng dậy đi xuống xe ngựa. Cất bước trực tiếp hướng phía Sen Ro suốt gia tộc phủ đệ đi đến. Đã sớm xin đợi ở đây quản gia nhìn thấy Don Jill xuất hiện. Lập tức khom người đem hắn đón vào. Sen Ro suốt gia tộc, Thiên Long Nhân, chấm ngoặc kép, Trong xe ngựa, một đạo tìm tòi nghiên cứu ánh mắt rơi vào Don Jill trên thân. Redfield trong đầu hiện lên mấy năm trước nhìn thấy một thiên đưa tin. Thiên Long Nhân bên trong dị loại. Don Quixote hôm minh chủ động từ bỏ thân phận của Thiên Long Nhân. Lựa chọn làm một người bình thường còn sống. Don Quixote Togu Don Chiu A. Redfield đáy mắt một vòng tinh mang hiện lên. Thân hình thoát một cái trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hắn biết Don Jill nhất định còn sẽ tìm đến hắn. Lộc cộc, trống rỗng xe ngựa bị sa phu giá lâm hậu viện mà đặt. Sen ro suốt gia tộc trong phủ đệ. Don Jill một đường đi tới đều là hơi híp mắt lại. Vàng son lộng lẫy đơn giản sáng mắt mù a. Làm bằng vàng dòng vách tường phản chiếu lấy Don Jill cái bóng. Ngọc thạch xếp thành sàn nhà kéo dài đến hành lang cuối cùng. Chân quý nhất tùng sam cây sừng sững trong sân. Cái này khờ hàng trong nhà vậy mà có tiền như vậy. Don Jill im lặng nghĩ đến Don Quixote tổ trạch. Không biết có phải hay không là bởi vì hôn minh quan hệ. Don Quixote tổ trạch mặc dù cũng coi như được xa hoa. Nhưng đó là thuộc về thanh u đơn giản phong cách. Don Jill đại nhân, Sen Salus đại nhân đã ở phòng khách chờ. Quản gia đẩy ra một cái đơn cửa. Sau đó cung kính lui sang một bên. Don Jill gật gật đầu, nhấc chân đi vào phòng khách. Đối diện một con chảy nước mũi heo mập tiểu đệ đang ngồi ở bàn tròn trước. Tay trái bưng một ly trà sữa. Tay phải dao ăn bên trên cắm một miếng thịt. Don Jill mặt sạm lại đi tới. Một bên ở phòng khách chờ khách người. Một bên ăn uống thả cửa cũng chỉ có Sen Salus con hàng này đi. Tới a, mau tới đây ngồi. Sen Salus kêu gọi Don Jill. Đồng thời ra hiệu người hầu cho Don Jill bố trí bộ đồ ăn. Đã sớm chuẩn bị tốt một phần khác đồ ăn rất nhanh đã bưng lên. Sen Togu Don Chiu, chuyện của ngươi ta nghe nói. Sen Salus bên trong miệng chất đầy đồ ăn. Mơ hồ không rõ nói. Don Jill nhíu mày. Hắn không minh bạch Sen Salus nói tới sự tình đến tột cùng chỉ cái gì. Đột nhiên, hậu thiên giác đấu trường bên ngoài. Ta thế nhưng là hạ trọng chú nha. Sen Salus bỗng nhiên dừng lại trong tay động tác. Liên đới lấy thanh âm đều biến thành trầm thấp. Ngươi sẽ không để cho ta thất vọng à. Sen Togu Don Chiu. Nghe vậy, Don Jill sắc mặt hơi đổi. Gorose mấy cái kia lão gia hỏa. Don Jill cũng không cho rằng mấy tên kia là lắm mồm như vậy người. Dạng này xem ra Sen Salus sở dĩ biết thần thánh tẩy lễ sự tình. Không hổ là tham lam nhất tộc, cũng dám lợi dụng Gorose đến kiếm tiền. Làm bên ngoài, sẽ không bị mấy vị kia trách tội sao? Don Jill có chút câu lên khóe miệng, không để lại dấu vết mà hỏi. Hừ, bọn hắn có thể không quản được chúng ta. Sen Salus cắn khối thịt ra sức kéo xuống một khối. Lớn, nhét vào trong miệng nhai nuốt lấy. Bí đỏ đồng dạng gương mặt toát ra vẻ kiêu ngạo. Lập tức chuyển biến thành đôi mắt sáng lên tham lam. Thì ra là thế. Chỉ cần không ảnh hưởng Gorose tuyệt đối thống trị. Thiên Long Nhân có thể làm một chuyện gì cũng sẽ không bị Gorose xóa bỏ. Bởi vì 20 vị vương sở đại biểu 20 loại sức mạnh cần vương hậu duệ đến kéo dài. Đạt được như thế minh xác tin tức. Don Jill tâm tình lập tức thoải mái không ít. Dạng này để hắn hạ quyết tâm. Hậu thiên liền theo dự đoán thiết tưởng làm như vậy tốt rồi. Không nên quá lo lắng. Tẩy lễ vô luận thành công cùng thất bại. Gorose đều sẽ khôi phục các ngươi Thiên Long Nhân thân phận. Sen Salus gặp Don Jill trước bàn. Đồ ăn một chút cũng không có động. Coi là Don Jill đang lo lắng hậu thiên tẩy lễ. Người nói cái gì? Vô luận thành công cùng thất bại. Don Jill nhướng mày hỏi. Ta cũng không rõ ràng. Dù sao phụ thân đại nhân như thế nói với ta. Sen Salus thầm nghĩ. Chỉ cần đem phụ thân đại nhân giao cho hắn nhiệm vụ hoàn thành. Liền có thể đi cùng xinh đẹp hầu gái chơi. Phụ thân đại nhân. Sen ro suốt tên kia à. Có thể tồn tại 800 năm lâu Thiên Long Nhân. Xem ra không chỉ là bởi vì Gorose che chở a. Không có một chút tồn tại giá trị Thiên Long Nhân là không cần. Bất quá, chúng ta ngược lại là cảm thấy ngươi biết thắng. Sen Salus lại bổ sung một câu. Vì cái gì? Don Jiu không hiểu hỏi. Sách hắc hắc. Chấm ngoặc kép. Sen Salus quỷ dị ôm lấy khóe miệng. Rõ ràng một bộ âm mưu ra cảm giác thần bí. Từ cái kia bí đỏ đồng dạng trên gương mặt biểu hiện ra ngoài. Cho người ta lại là một loại hèn mọn cảm giác. Bởi vì ngươi không phải dễ dàng như vậy bị giết chết ra hỏa a. Sen Salus. Cảm tạ ngươi cơm chưa? Don Jiu đẩy ghế ra đứng lên. Gỡ xuống trên cổ treo khăn ăn. Làm đáp lễ. Chấm ngoặc kép. Hậu thiên giác đấu trường. Đừng đi nha. Tương đương thoại âm rơi xuống. Don Jiu xoay người rời đi. Trong lúc đó song phương 10 phần có ăn ý. Đối với mỹ nhân ngư một chuyện không nói tới một chữ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.